Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, vấn đề lớn rồi. Diệp Nguyệt cầm tay khuỷu tay đâm rồi dưới Diệp Sát nói. Còn có thể lấy à? Diệp Sát nói, cái nào tìm đến? Diệp Nguyệt nói, trước kia còn tại bình thường thùng xe thời điểm, cùng hắn cùng một chỗ tổ đội qua. Rất có ý tứ một cá nhân. Lúc kia ta não vực năng lực còn chưa mở phát, là hắn một mực bảo vệ, chính mình còn bị trọng thương. Đương nhiên cũng không quá quen, về sau ta liền trở thành nhân viên phục vụ rồi. Hai người nói chuyện đều không tị húy lấy Vương Lực Khôn. Diệp Sát cũng là có ý định thăm dò một chút, sau đó phát hiện Vương Lực Khôn căn bản không có biểu tình gì, cũng không chen vào nói, cũng không có cảm thấy hai người ngay thẳng như vậy thảo luận chính mình có cái gì không tốt. Chỉ là sờ lấy cái ót, cười ngây ngô. Diệp Sát cũng hồ đồ rồi, hoàn toàn nhìn không thấu Vương Lực Khôn. Mặc dù Diệp Sát cũng không phải muốn đem tất cả mọi người muốn trở thành bại hoại, nhưng kẻ trước mắt này cũng lộ vẻ thật không có tâm cơ rồi a. Diệp Sát tin tưởng tuyệt đối có người thiện lương tồn tại, nhưng thiện lương cùng tâm cơ cũng không xung đột, bởi vì có tâm cơ người mới có thể tại mặt thế sống lâu hơn một chút. Trầm ngâm một lát, Diệp Sát nói, vậy cái này chuyện cứ như vậy định rồi a. Còn có 2 cái tiếng đồng hồ, chuẩn bị một chút, đi tòa ăn mua chút đồ ăn cùng nước ngọt, sau đó chờ lấy đến sân ga. Vương Lực Khôn thật thà đáp ứng nói, được rồi, không có vấn đề, đơn giản chọn mua. Diệp Sát thuận tiện cũng bổ sung lập tức bắn, còn có lửa đỏ bạo đạn, mây tía che chăng loại hình đồ vật, tiếp lấy liền là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chậm đợi đến ma vật chi đô rồi, giống Vương Lực Khôn dạng này bị lâm thời đưa tới người không tầm thường cũng liền biết rõ đây là một lần trở thành nhân viên phục vụ khảo hạch. Sống lấy liền có thể trở thành nhân viên phục vụ, chết rồi hết thảy đều là đừng. Mà Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt thì sẽ muốn càng nhiều. Một mặt là phần kia chất lỏng quái vật ban thưởng, một phương diện khác cùng sứ đồ đi lại chiến đấu qua nhân viên phục vụ đều biết rõ. Sứ đồ đi lại sau khi chết, thân trên đồ vật là mặc lấy. Này mang ý nghĩa cái gì? Này mang ý nghĩa nếu như thành công, cái này đem là một lần lớn mạnh chính mình tuyệt hảo cơ hội. Diệp Sát thậm chí cảm thấy được, nếu như thuận lợi, chính mình lần này trở về, có lẽ liền có thể trực tiếp trở thành tôn vương cấp rồi. Mà lại, trong tay hẳn là có thể lần nữa tích lũy xuống một số lớn tài phú. Kiện thứ hai bảo khố danh sách bên trong đồ vật cũng đang theo hắn vẫy tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy thuận lợi. Lợi ích thường thường cùng phong hiểm cùng tồn tại. Thời gian 2 tiếng qua rất nhanh, nương theo lấy một trận rung động, tử vong đoàn tàu chậm rãi chạy tiến vào một tòa hiện đại hóa đoàn tàu sân ga. Thùng xe cửa từ từ mở ra, Diệp Sát hướng lấy 4 phía nhìn một chút, phát hiện người xác thực không ít. Không sai biệt lắm phải có gần 100 tên rồi. Bất quá, này trong đó cũng không đều là nhân viên phục vụ. Đại khái có thể có 15 đến 25 tên trái phải nhân viên phục vụ còn kém không nhiều lắm. Cái khác đều là từ từng cái thùng xe chọn lựa ra người. Sự thực trên, nhân viên phục vụ số lượng cũng không có Diệp Sát tưởng tượng bên trong nhiều lắm. Đây là Diệp Nguyệt nói cho hắn biết. Về phần làm sao đoán ra được, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì nhân viên phục vụ nhiệm vụ lúc thường thường sẽ lẫn nhau đụng phải, cái này là một cái xác suất vấn đề. Nếu như nhân viên phục vụ số lượng đầy đủ nhiều, như vậy lẫn nhau đụng phải xác suất liền sẽ thấp rất nhiều. Tương phản, nhân viên phục vụ số lượng cũng không nhiều, lật qua lật lại ngay tại nhiều như vậy người bên trong chọn lựa nói, lẫn nhau đụng phải xác suất tự nhiên là tăng lên rồi. Diệp Sát tại sân ga ghế dài ngồi xuống nói, ngồi một hồi a. Diệp Nguyệt buồn bực nói, thế nào, Diệp Sát nói, ta không ưa thích cùng những người khác chen tại một khối. Chờ bọn hắn đi rồi về sau, chúng ta lại đi. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, ngươi không thích sống chung trình độ, có phải hay không cũng nên có cái hạn độ. Diệp Sát nói, ta cảm thấy không nhiều a không tốt, ta không bố thí tại người, cũng không cần bất luận kẻ nào bố thí tại ta. Ta muốn đồ vật, ta sẽ tự mình đi lấy. Ta không muốn đồ vật, không ai có thể áp đặt ta thân. Diệp Nguyệt trợn trắng mắt, tựa hồ không có ý định cùng Diệp Sát dây dưa vấn đề này. Trực tiếp tại Diệp Sát bên thân ngồi xuống, chờ những người khác sau khi rời đi, Diệp Sát mới đứng dậy rời đi, đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. Chung quanh là một mảnh san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Ngược lại là không có gì đáng nói. Thành thị dù sao đều như vậy từ, để Diệp Sát so sánh để ý là không có gặp người. Này mang ý nghĩa như trước kia tại bình thường thùng xe đồng dạng. Lần này cửa ra vào là các về các, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, liền được đưa đến rồi ma vật chi đô các nơi. Giống, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, một tiếng gầm rú bỗng nhiên đánh gãy rồi suy nghĩ của hắn. Diệp Sát hướng lấy mặt bên vừa nhìn, phát hiện tại đường phố bên đứng thẳng lấy một bộ zombie. Toàn thân phủ kín rồi thằn lằn đồng dạng vảy văn, phía sau có cái đuôi, hai tay móng tay đã biến thành rồi lợi chảo. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, chảo vảy người, chảo vảy người, tinh toàn một sao, có được cực dày vảy văn phòng ngự. Phòng ngự xuất chúng, nhưng cũng không thể coi nhẹ nó móng vuốt sắc bén, có thể đi vào hóa thành xé rách người. Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc, vẫn thật không nghĩ tới vừa rời đi tử vong đoàn tàu sân ga liền đụng lên tinh toàn cấp zombie. Diệp Nguyệt nghĩ muốn xuất thủ, lại bị Diệp Sát đưa tay ngăn cản, sau đó hướng lấy Vương Lực Khôn đưa tay ra hiệu rồi một chút. Vương Lực Khôn chớp mắt một cái, một mặt mê mang nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát lại không có nói rồi, liền ý tứ này cũng đều không hiểu. Diệp Sát bất đắc dĩ nói, người tại trong xe nói với ta rồi rất nhiều, kia không có ý nghĩa gì, người sở trường cái gì? Đừng dùng nói, đánh một trận liền biết rõ rồi. Vương Lực Khôn nhếch môi nói, nguyên lai là ý tứ này, không có vấn đề. Vương Lực Khôn vén lên tay áo, liền trực tiếp hướng về phía chảo vảy người mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Lực Khôn thân trên đầu tiên là hiện ra một mảnh sắt thép màu sắc. Tiếp lấy cơ bắp lại biến giống như là nham thạch đồng dạng từng khối từng khối. Không có rồi bất kỳ độ cong, gầm nhẹ một tiếng, Vương Lực Khôn như là một cỗ xe tăng vậy, hướng lấy chảo vảy người trực tiếp đụng tới. Diệp Sát để Vương Lực Khôn xuất thủ nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là chiến đấu phương thức, rất nhiều thời điểm có thể nhìn ra một người tính cách. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn làm chuẩn. Thứ hai là Diệp Sát thật muốn nhìn một chút Vương Lực Khôn thực lực. Đã nhưng tổ đội rồi, Diệp Sát tự nhiên muốn biết rõ Vương Lực Khôn có đủ hay không tư cách này. Đồng thời biết rõ Vương Lực Khôn thực lực, mới có thể làm ra tương ứng an bài. Diệp Nguyệt nói, hắn là tinh toàn ba sao, đối phó chảo vảy người nên vấn đề không lớn. Diệp Sát nói, đẳng cấp cũng không phải là thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Sát câu này là lời nói thật. Ví dụ như Diệp Sát nếu như dưới mắt cùng ở kiếp trước chính mình giao đấu, Diệp Sát có 7 thành nắm chắc đánh giết ở kiếp trước chính mình. Đúng vậy, Diệp Sát cho là mình đã so ở kiếp trước mạnh hơn. Nhưng là Diệp Sát dưới mắt mới tinh toàn 5 sao, mà lên một thế chính mình lại là tôn vương cấp. Đẳng cấp chỉ là bình phán thực lực một cái tiêu chuẩn, nhưng lại không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn. Bất quá, rất nhiều thời điểm, căn cứ đẳng cấp cũng thực sự có thể đủ đánh giá ra tình hình chiến đấu. Có thể hỏi đề ở chỗ, Diệp Nguyệt lần này sai rồi, mà lại, sai rất không hợp thói thường. Nhìn rồi sau 5 phút, Diệp Sát nhịn không được nói. Này gọi vấn đề không lớn. Diệp Nguyệt giờ khóc giờ cười nói. Ta nào biết rõ sẽ cực đoan như vậy. Vương Lực Khôn đối phó chảo vảy người không là vấn đề không lớn, mà là vấn đề lớn rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.